Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, trên tường lớn dấu vết. Không, van cầu các ngươi dàn xếp một chút, để cho ta tiến vào Tuyền Qua Chi Thành. Ta toàn cả gia tộc kỳ vọng, đều ký thác vào trên người của ta, hy vọng có thể thông qua Tuyền Qua Chi Thành khảo nghiệm. Chấn hưng toàn cả gia tộc của ta người yêu, thân hoạn bệnh bất trị, ta muốn tại trong thời gian ngắn nhất tu thành một cửa kỳ công. Thỉnh chư vị dàn xếp, ta cho chư vị đẩy nhân quỳ xuống, ngoặc kép không lấy được vào cửa tư cách những người kia, hoặc là khóc hô, hoặc là cầu khẩn, hoặc là quỳ xuống thỉnh cầu kim giáp bọn thị vệ dàn xếp có thể tiến vào Tuyền Qua Chi Thành. Nhưng mà những này kim giáp thị vệ không hề thế mà thay đổi. Nếu là dây dưa không đi người, hết thảy chết ngay lập tức tại chỗ. Cái này tòa Tuyền Qua Chi Thành ở bên trong, đến tột cùng có cái gì kỳ lạ chỗ? Những người này như thế khát vọng, muốn đi vào. Tần Mặc nhẹ giọng hỏi thăm Huyết Luyện Tà. Huyết Luyện Tà một chút trầm mặc, đáp lại nói, tiến vào trong đó, sẽ biết được, ngươi không nên lo lắng, chúng ta đều tiến vào trong đó. Tần Mặc không khỏi bĩu môi, có chút bất đắc dĩ, cô bé này nhìn như rất ngây thơ, kỳ thực ý cực nghiêm, đối với cần giữ bí mật sự tình, đúng là liền một cái chữ cũng không lộ ra. Đang tại hai người nói nhỏ lúc, đằng sau truyền đến một tiếng giễu cợt. Tiến vào trong đó, sẽ biết được, thật sự là dõng dạc, nói như vậy chắc chắc, giống như nhất định có thể đi vào Tuyền Qua Chi Thành đồng dạng. Một cái tông sư cảnh võ giả muốn vào nhập Tuyền Qua Chi Thành, cũng thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong lúc nhất thời, một đôi con mắt xem đi qua, rất nhiều người ngưng thần dò xét, lập tức phát hiện Tần Mặc tu vi. Nhào nhào toát ra vẻ châm chọc, tiếng nghị luận chợt vang lên, rất nhiều người đều tại xì xào bàn tán, cười nhạo Tần Mặc không biết lượng sức, muốn tại Tuyền Qua Chi Thành có chỗ với tư cách, ít nhất cần tông sư cảnh tu vi đỉnh cao, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Về phần Huyết Luyện Tà, ăn mặc một bộ áo choàng, khí tức tối nghĩa không rõ, thoạt nhìn cũng không giống một cường giả, càng thêm làm cho người khinh thường. Tần Mặc nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chứng kiến mới vừa nói lời nói cái kia người. Đó là một người mặc xích hồng trường bào thanh niên, eo bội một thanh trường đao, khí tức rừng rực như lửa, uyển như một ngọn núi lửa giống như bá đạo. Cái này xích hồng trường bào thanh niên đứng lặng tại trong đội ngũ, chính cười lạnh nhìn chăm chú Tần Mặc. Một đôi hồng con mắt nhảy lên lãnh mang, ẩn chứa không che giấu chút nào sát cơ, mà ở xích hồng trường bào thanh niên sau lưng, thì là đứng đấy khác một thanh niên, một bộ áo bào màu bạc, cầm trong tay thực nguyệt loan đao, cũng là vẻ mặt trêu tức, nhìn chằm chằm Tần Mặc, hai người nhìn chăm chú, tựu như là hai cái như độc xà, tràn đầy rét lạnh ác ý. Lạc Nguyệt Phong, Tần Mặc cười cười, quay đầu đi, Lạc Nguyệt Phong cái này bọn tạp chủng, thật sự là âm hồn bất tán. Tiểu tử, lần này theo Tịch Thiên Cổ Mộ phản hồi, nhất định phải cho cái này tông môn một cái khó quên giáo huấn. Ngân Dừng nghiêm nghị rít gào nói, cái này đầu hồ ly đối với Lạc Nguyệt Phong, có thể nói là hận thấu xương, chỉ cần nhìn thấy Lạc Nguyệt Phong môn nhân, tựu kềm nén không được sát ý. Tần Mặc nhạt cười nhạt nói, đừng có gấp, ta có ý định, từ nơi này phản hồi về sau, đâu chỉ muốn cho bọn hắn một cái khó quên giáo huấn. Lạc Nguyệt Phong cái này tông môn căn bản là Tây Linh chiến thành u ác tính, đã sớm nên bỏ đi. Ha ha ha, tiểu tử, nhận thức ngươi lâu như vậy, rốt cục nói một câu hợp bản hồ đại nhân tâm ý mà nói. Hồ ly lập tức cất tiếng cười to. Tần Mặc cười cười, không có nói nữa ngữ. bây giờ không phải là cân nhắc như thế nào đối phó Lạc Nguyệt Phong, mà là thuận lợi tuyền qua Chi Thành, còn muốn nhỏ tâm hai người kia ám toán. Theo xếp hàng đội ngũ một chút trước rời, Tần Mặc khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, lơ đãng ngẩng đầu, hắn thân hình chấn động, không khỏi cứng ngắc ở khoảng cách gần nhìn chăm chú cực lớn tường thành, trên tường từng đạo vỡ vụn pha tạp dấu vết, vô cùng rõ ràng ánh vào Tần Mặc trong tầm mắt. Trong nháy mắt, những này dấu vết nhanh chóng mở rộng, hắn thậm chí có thể chứng kiến, mỗi một đạo dấu vết chung đều chảy xuôi ra một cổ kỳ dị khí tức. Tần Mặc bên tai, vang lên trận trận nói nhỏ, phảng phất những cái kia dấu vết công chính chuyện xuất ra thanh âm, giống như muốn nói cho hắn biết cái gì đó. Theo sát lấy, chung quanh tình cảnh nhất biến, nguyên một đám thân ảnh hiển hiện, hoặc cầm đao, hoặc cầm kiếm, hoặc vung quyền, nguyên một đám thân ảnh rất mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại khí thế lăng lệ ác liệt vô cùng, hướng phía Tần Mặc vây công tới. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc chấn động, những này thân ảnh phát ra khí thế đều là vô cùng cường đại, ít nhất đều là địa cảnh đỉnh phong. Hắn như thế nào ngăn cản nhiều như vậy cường giả vây công? Tỉnh lại, một tiếng buồn bực uống vang lên, như là lôi âm cuồn cuộn, đem chỗ có thân ảnh đều chấn thành phấn vụn. Tần Mặc thân hình chấn động, lập tức tỉnh táo lại, phát giác chính mình y nguyên đứng lặng tại chỗ. Bên cạnh, Huyết Luyện Tà toàn thân lung tại áo choàng ở bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, Tần Mặc nhưng lại có thể cảm thấy, nàng chính dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Trước mặt, một gã kim giáp thị vệ đứng lặng, đạo kia như sấm trầm đục đúng là do hắn phát ra. Người này thị vệ chính nhìn chăm chú Tần Mặc, phảng phất muốn đem hắn cả người nhìn thấu. Đa tạ, tiền bối, Tần Mặc ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Nghĩ một lát nhi, hay là dùng tiền bối xưng chi? Kim giáp thị vệ đánh giá Tần Mặc, lại nhìn một chút Huyết Luyện Tà, lập tức phất tay, hai người các ngươi vào thành a, không cần nghiệm chứng tư cách. Tiếng nói rơi, đang tại xếp hàng mọi người một mảnh xôn xao, nguyên một đám thần sắc phẫn nộ, trừng mắt nhìn Tần Mặc, dựa vào cái gì, một cái tông sư cảnh tu vi tiểu tử có thể trực tiếp vào thành? Ở đây nhiều như vậy địa cảnh tuyệt võ, lại muốn đau khổ xếp hàng chờ đợi vào thành? Bất quá, tại kim giáp thị vệ đạm mạc nhìn chung quanh xuống, nhưng lại không người dám có dị nghị, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Mặc hai người cùng một chỗ tiến vào cực lớn cửa thành chung. Cái kia xích hồng trường bào thanh niên thần sắc lãnh lệ, lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Mặc bóng lưng, mũi thở có chút phát động, hiển hiện vẻ dữ tợn. Lệ huynh, không nên tức giận, tiểu tử này tiến vào Tuyền Qua Chi Thành, kỳ thực rất tốt, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội. Lạc Nguyệt Phong thanh niên kia nói nhỏ, huy trưởng là một cái chém đầu động tác. Xích hồng trường bào thanh niên gật đầu, hờ hững không nói, ngươi vừa rồi cảm ngộ đến cực lớn trên tường thành binh khí dấu vết ý niệm. Vừa đi qua cửa thành, Huyết Luyện Tà liền như vậy hỏi, đây cũng là hai người quen biết đến nay, lần đầu do nàng chủ động đặt câu hỏi. Tần Mặc sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, vừa rồi cảm giác rất kỳ quái. Hắn tựa hồ là đối mặt vô số kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài vây công. Nếu không có kim giáp thị vệ cái kia một tiếng gào to, Tần Mặc cảm giác sau một khắc, hắn khả năng tự chết rồi. Là cảm ngộ đến đâu loại binh khí? Huyết Luyện Tà lại hỏi, loại nào? Tần Mặc không khỏi khẽ giật mình, vô ý thức nói, giống như mỗi loại đều có, đao thương kiếm kích, quyền trưởng móng tay, mỗi một chủng. Cũ nát áo choàng xuống, Huyết Luyện Tà trong suốt con người trợn to, cô bé này lần đầu lộ ra chấn động chi sắc, Gặp Tần Mặc gật đầu thừa nhận, Huyết Luyện Tà Lâm vào trầm mặc. Một lát sau, nói khẽ, căn cứ huyết ma tổ điện điển tịch ghi lại, có thể cảm ngộ trên tường thành sở hữu tất cả binh khí dấu vết võ giả. Gần hai cái kỷ nguyên đến, ngươi là người thứ nhất, ta, cái thứ nhất. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, chợt nhớ tới bản thân đấu chiến thánh thể, lại là thoải mái, có lẽ, cùng ta đặc thù thể chất có quan hệ a? Không, không phải thể chất, của ta hư vô chi con mắt xem rất rõ ràng, thể chất của ngươi thật là đặc thù, là biến mất tại thượng cổ lúc một loại truyền thuyết chiến thể. Nhưng là, cùng cái này không có bằng hữu quan hệ, chẳng lẽ ngươi, Huyết Luyện Tà nói đến đây, lâm vào trầm mặc, chợt không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hướng phía trước đi đến, xuyên qua cực lớn thông đạo, hai người tiến vào trong thành, một mảnh mênh mông bao la cảnh tượng, bỗng nhiên nhảy vào trong mắt, Tần Mặc đứng tại thông đạo lối đi ra, nhìn chung quanh cái này tòa đại thành tình cảnh, rốt cục minh bạch, vì sao cái này tòa đại thành được xưng là Tuyền Qua Chi Thành. Cái này tòa đại thành cấu tạo, cùng Tần Mặc đến qua sở hữu tất cả thành trì, đều là hoàn toàn bất đồng, đúng là theo bên ngoài đến nội, phân thành một tầng tầng vòng tròn nội thành, tầng tầng tiến dần lên, mà phía ngoài cùng nội thành, đúng là Tần Mặc chỗ đứng lập địa phương, xa trông đi qua, tựu như một cái cự đại vòng xoáy, tên Tuyền Qua Chi Thành, ngược lại là vô cùng chuẩn xác. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, quét khởi Tần Mặc áo bào, hắn hít sâu một hơi, nhưng lại cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu, tại đây tràn ngập khí tức, lại so tại đuôi đèn trong không gian, còn muốn khoan khoái dễ chịu nhiều, cũng không phải nói. Ngũ sắc thổ phát ra khí tức, sao tại đây phải kém sắc? Trên thực tế, ngũ sắc thổ phát ra hậu thổ khí tức, sao tại đây khí tức cái mạnh không yếu? Thế nhưng mà, tại đây khí tức hấp thu lại, chính là muốn thông thuận nhiều. Đây là tổ mạch địa khí. Huyết Luyện Tà nhẹ giọng mở miệng, nhưng lời nói lại ra kinh người. Tần Mặc con mắt bỗng nhiên trợn lên, hắn rốt cục minh bạch. Vì sao nhiều người như vậy đau khổ cầu khẩn, cũng muốn tiến vào Tuyền Qua Chi Thành, đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, cao ải tử cũng cứng họng. Hai người này cũng không nghĩ tới, Tuyền Qua Chi Thành chung tràn ngập khí tức, đúng là tổ mạch địa khí. Chẳng lẽ nói, cái này tòa đại thành dưới mặt đất, thậm chí có một đầu tổ mạch. Tin tức này đủ để rung động toàn bộ cổ u đại lục, đưa tới vô số cường giả nhìn xem. QC chút chuyện mới. http://tuyencv.com/sins-nối-tu-dan-non-meta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.